Chàng rể chiến thần, chương 3040. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3040. Sau khi cưỡng chế sử dụng linh khí, thân thể sẽ bị phản phệ vô cùng nghiêm trọng. Lúc trước Dương Trấn bị thương nặng, nguyên nhân chủ yếu là vì bị linh khí phản phệ. Mà tình hình thương tích nặng như thế lại có thể khỏi hẳn chỉ sau một thời gian ngắn. Nhất định là nhờ đan điền đã bị phong ấn. Nghe Mục Thành Chủ nói xong, kiếm khách ảnh tử thoáng kinh ngạc. Hỏi, Thành Chủ, gia tộc ẩn thế mà ngài nói là gia tộc gì? Mục Thành Chủ lộ vẻ kính sợ, trầm giọng nói, có một vài gia tộc thần bí ẩn thánh không xuất hiện. Theo như lời đồn thì còn mạnh hơn cả gia tộc cổ võ. Ngay cả người đứng đầu gia tộc cổ võ cũng vô cùng kiêng kỵ những gia tộc ẩn thế này. Từng có lời đồn rằng, trong những gia tộc ẩn thế, cao thủ hàng đầu thậm chí đã đạt tới thiên cảnh cửu phẩm. Tiến thêm một bước là có thể vượt trên thiên cảnh. Nghe đến đó, kiếm khách ảnh tử khiếp sợ vô cùng. Ngay cả ông ta cũng chỉ mới lần đầu được nghe nói đến gia tộc ẩn thế. Trước đó còn tưởng gia tộc cố võ đã vô cùng hùng mạnh rồi. Nào ngờ vẫn còn những thế lực mạnh hơn cả gia tộc cổ võ như là gia tộc ẩn thế. Chấn kinh hồi lâu, kiếm khách ảnh tử mới hoàn hồn, lên tiếng hỏi, vậy có phải, người bảo, vệ sau lưng Dương Trấn đến từ một gia tộc ẩn thế? Và Dương Trấn cũng là người của một gia tộc ẩn thế. Sắc mặt Mục Thành Chủ trở nên nghiêm nghị. Ông lão nói, điều này thì không rõ. Thế giới quá rộng lớn, có rất nhiều cao thủ vượt ngoài khả năng tưởng tượng của chúng ta. Tôi cũng chỉ từng đọc được từ một quyển sách cổ. Trong đó nói gia tộc ẩn thế biết biện pháp phong ấn đan điền. Nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ có người của gia tộc ẩn thế mới có thể thực hiện phong ấn đan điền. Song qua việc này, có thể xác định được một điều. Bất kể Dương Trấn có phải người của gia tộc ẩn thế hay không, nếu đã có một vị cao thủ có thể phong ấn đan điền của Dương Trấn ngay dưới sự giám sát của chúng ta thì Dương Trấn cũng đã không phải là người mà chúng ta có thể động vào. Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời của Mục phủ chúng ta. Sau này, bất kể có phải trả giá đắt cỡ nào, kể cả khi tôi không may đi trước cũng phải bảo đảm sự an toàn của Dương Trấn. Kiếm khách ảnh tử vội nói. Thành chủ, tôi hiểu. Mục Thành Chủ đột nhiên hỏi. À đúng rồi, trong thời gian qua, người của gia tộc cổ võ họ Khương có từng tới đây không? Kiếm khách ảnh tử lách đầu, lo âu nói, người của nhà họ Khương không thể cướp Dương Trấn trong tay chúng ta. Chỉ e sẽ không chịu từ bỏ ý đồ, chắc chắn bọn họ sẽ còn trở lại. Mà khi trở lại, nhất định sẽ mang theo cao thủ bán bộ thiên cảnh. Mục Thành Chủ nhìn kiếm khách ảnh tử, nói, nếu cảnh giới võ thuật của ông có thể tiến vào siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, cộng thêm thanh linh kiếm của ông nữa thì cũng coi như là cao thủ bán bộ thiên cảnh. Có thể đánh một trận rồi. Nếu thật sự như thế, thì dù cao thủ bán bộ thiên cảnh của nhà họ Khương tới cũng không làm gì được chúng ta. Kiếm khách ảnh tử gật đầu, nói, thật đúng dịp, thời gian qua tôi cũng đã có chút ít cảm ngộ. Cô Phùng lại cho tôi một ít đan dược có khả năng trợ giúp rất lớn cho quá trình đột phá của tôi. Nếu ngài đã xuất quan, tôi dự định bế quan tu luyện ít lâu, xem liệu có thể thuận lợi đột phá cảnh giới không. Mục Thành Chủ gật đầu. Được, ông cứ yên tâm tu luyện. Lần này, tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào làm gián đoạn quá trình đột phá của ông đâu. Nói xong, Mục Thành Chủ lại hỏi. Còn bên phủ Hoài Thành thì sao? Có xảy ra chuyện gì lớn không? Kiếm khách ảnh tử vội thuật lại tỉ mỉ những chuyện đã xảy ra ở phủ Hoài Thành. Nghe ông ta nói xong, Mục Thành Chủ thoáng lộ vẻ lo âu. Ông lão thấp giọng, áp lực của Mục phủ càng ngày càng lớn. Ngoài việc phải đối mặt với gia tộc cổ võ họ Khương, chúng ta còn phải đề phòng phủ Hoài Thành mọi lúc. Tôi rất hiểu con người thành chủ Hoài Thành. Một khi ông ta đã biết thiên phú võ thuật của Dương Trấn mạnh cỡ nào thì nhất định sẽ không để Dương Trấn tiếp tục lớn mạnh. Cách chương.